Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắp lao vào người ca thì bỗng nhiên bóng ma đó dừng lại. Sau khi người này dừng lại, khuôn mặt trở nên đỏ ửng, ánh mắt khi nhìn về phía ca toàn bộ trở nên cuồng nhiệt và dục vọng. Cô cắn môi dưới, giống như cố gắng kiềm chế lại vậy. Hà Ly, tại sao cô lại ở nơi đây? Hình như tôi đã ra lệnh cho cô nhìn chằm chằm vào tinh linh chi ca rồi chứ. Người tới chính là một trong những cán bộ của Avenger, được mọi người xưng là Băng Si Hà Ly. Cô ta cũng không giống ca, hiểu được sử dụng pháp thuật hệ băng. Cô ta được xưng là Băng Si chỉ bởi vì cô ta là một fan cuồng của băng đế ca mà thôi. Cô ta cũng rất muốn lao lên chiếm ca thành của riêng mình, thế nhưng ca quá mạnh mẽ tới mức làm cô không dám lao lên. Cô ta nhìn chăm chú lên khuôn mặt lạnh lẽo của ca, vẫn cảm thấy ca thật sự là hoàn mỹ, thế là sắc mặt càng ngày càng say mê hơn. Đây cũng chỉ là phân thân của em, như vậy em mới dám theo anh đi, chứ chân thân của em nào sao dám chống lại mệnh lệnh của anh chứ, em vẫn đang chăm chú theo dõi đám rác rưởi của trận doanh tinh linh kìa. Vừa rồi khi thấy anh có vẻ không vui, nên em lo lắng, không nhịn được nữa nên lao tới. Hà Ly chỉ đứng cạnh ca một lát thì vẻ mặt trở nên si mê, khi nói chuyện cũng có thể thở gấp, mặt hồng lên. Vừa rồi tôi gặp được một chuyện kỳ lạ, nên cảm giác hơi hoang mang, cũng không phải là không vui, cô không cần lo lắng quá. Ca cũng đã quen với tính cách của Hà Ly nên cũng không nghĩ nhiều, khi trả lời cũng nói bằng giọng lạnh lùng như cũ. Gặp được chuyện kỳ lạ sao? Ai, nếu như có Mr. Weston ở đây thì tốt, tuy rằng cái tên đó không lễ phép, thế nhưng trí tuệ của tên đó vẫn rất cao. Trí tuệ, mặc dù cái tên đó tự gọi mình là Mr. Weston, Mr. Wisdom người trí tuệ thế nhưng tôi không cảm thấy ông ta có trí tuệ, đó chỉ là một loại ham học hỏi tới mức biến thái mà thôi, nói thẳng ra là một tên rất thích tán phét chém gió mà thôi. Nếu không thì ông ta cũng sẽ không chạm tới ánh sáng trong bóng đêm, ở trong chúng thần di tích chi chiến. Ông ta muốn biết tất cả, kết quả là không biết mình là ai, chạm tới thứ không nên chạm, tự chịu diệt vong. Loại hành vi này không phải là trí tuệ, mà là ngu xuẩn. Băng đế, thực sự em không hiểu, ánh sáng trong bóng đêm, là cái gì nữa, tại sao lại có thể làm cho Mr. Weston trở nên điên loạn? Không thể đăng nhập lại trò chơi chứ. Đó chính là một trò đùa do thủy tổ ác ma sáng tạo ra, bên trong chứa đựng cực hình đáng sợ nhất thế gian, Mr. Weston không biết cái gì mà cũng dám lao tới, như vậy thì cuộc đời của ông ta chỉ còn lại bóng đêm vô tận, tinh thần tự nhiên cũng sẽ vỡ nát. Thủy tổ ác ma, trò đùa, cực hình đáng sợ nhất thế gian, lao tới đó chỉ còn lại bóng đêm vô tận. Những thứ này là sao chứ? Thế nhưng chỉ cần lời nói đó là do băng đế ca nói, thì điều đó là chính xác. Băng đế nói đúng, cái tên Mr. Weston kia quá ngu xuẩn, nếu không thì cũng sẽ không tự chịu hủy diệt. Thế nhưng em vẫn cảm thấy con đường tình báo của ông ta vẫn rất nhanh nhạy, điều này thật sự rất có ích, khi trước ở trong, chúng thần di tích chi chiến, cũng dựa vào tình báo của ông ta mà chúng ta mới có thể có đầy đủ tin tức của quân địch. Đúng là vậy. Ông ta chỉ có tác dụng ở phương diện đó mà thôi. Chẳng qua hiện tại có hay không có ông ta cũng chả sao cả, bởi vì mấy công hội như Sư Tử Vinh Quang đã không thể làm gì được chúng ta nữa rồi. Đúng vậy, chỉ cần được băng đế dẫn dắt, toàn bộ server Bắc Mỹ sẽ nằm trong sự khống chế của chúng ta mà thôi. Chuyện này là tất nhiên rồi, thế nhưng mục tiêu của chúng ta không thể chỉ giới hạn tại server Bắc Mỹ, mà là toàn bộ thế giới. Ca tức là kinh. Ta muốn toàn bộ thế giới trò chơi này phải nằm trong sự khống chế của ta. Bá khí mà ca thể hiện ra làm Hà Ly chấn động, ánh mắt si mê, càng thêm yêu thích ca hơn. Thế nhưng anh thật sự muốn cho, Vũ Ma, Gordon dẫn đội đi săn boss bỏ ngựa âm hồn tại phía Nam Thành Hưu Ba sao? Làm sao vậy, cô muốn tới đó sao? Không phải, em cảm thấy anh nên đi lấy kinh nghiệm của con bọ ngựa ấy, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Anh chính là trung tâm đầu não của chúng ta, làm sao có thể cho Gordon nổi bật chứ? Không, Bởi vì để cho kế hoạch càng hợp lý hơn thì hiện tại tôi không thể kiếm thêm kinh nghiệm được, thời cơ còn chưa tới. Ca nhìn lại số thời gian còn thừa của Bắc kinh nghiệm mà tính toán, cho nên để cho Gordon dẫn đội đi giết con boss bọ ngựa âm hồn mà chúng ta vừa phát hiện cũng không có gì không tốt. Dù gì thì hắn ta cũng là người một nhà, thực lực của hắn ta tăng lên, làm cho chỉnh thể thực lực của chúng ta cũng tăng theo. Chương 966, Vũ Ma. Harley thật sự không rõ ràng thời điểm mà ca nhắc tới là gì, thế nhưng cô cũng không hỏi nhiều, bởi vì cô cho rằng quyết định của ca luôn đúng. Tôi cảm thấy cô nên hủy bỏ phân thân của cô đi, bởi vì tôi rất ghét bị phân thân của cô đi theo. Điều này, khi thấy vẻ mặt do dự của Harley thì ca không nói thêm gì cả, khí lạnh xuất hiện trên tay của anh ta, hạt băng màu xanh thẳm liên tục xuất hiện xung quanh người anh ta. Sắc mặt của phân thân Harley tái xanh lại, sau đó phân thân của cô ta biến mất, cô cũng không dám phản kháng lại ý nghĩ của ca. Nơi nào đó trong rừng rậm của trận doanh tinh linh, Harley của Avenger League đang tàn sát đẫm máu thành viên đang luyện cấp của tinh linh chi ca. Sau khi kết thúc chúng thần di tích chi chiến thì trận doanh ác ma có ưu thế rất lớn về đẳng cấp, làm cho Avenger League làm nhiệm vụ rất thuận lợi. Đám thành viên của tinh linh chi ca không thể phản kháng chút nào khi đối thủ là họ. Pháp thuật của Harley rất điên cuồng, giống như cô ta đang chút giận vậy. Theo từng pháp thuật rơi xuống thì từng tiếng nổ vang lên, đám người chơi của trận doanh tinh linh bị nổ tan tành, chạy tán loạn khắp nơi, thế nhưng vẫn không thể trốn thoát khỏi bàn tay Avenger League. Chỉ một lát sau, đám người của trận doanh tinh linh đã bị giết chết sạch sẽ. A, ghê tởm. Phân thân của ta lại bị băng đế hủy diệt, phân thân của ta theo sau một chút có gì mà không được chứ? Harley đang thả phép thuật ra thì đột nhiên lại thở gấp, mắng thầm ca một câu, sắc mặt cũng nổi lên vẻ mê say, sau đó pháp thuật mà cô thả ra lại càng điên cuồng hơn trước, đều tại mấy tên rác rưởi các ngươi, mới ép ta và băng đế tách ra. Cùng lúc đó, bên trong công hội sư tử vinh quang. Hội trưởng. Tại sao chúng ta không đưa ra càng nhiều người tới hỗ trợ hơn? Tinh linh rừng rậm do tôi mời tới rất mạnh mẽ, chỉ cần chúng ta hỗ trợ đủ lớn thì chắc chắn có thể tiêu diệt băng đế ca. AB rất không hiểu mệnh lệnh của lợi kiếm ngân sư là như nào, bởi vì hắn ta cảm thấy coi như hoàn cảnh càng bết bát hơn thế, sư tử vinh quang vẫn còn có thể đưa ra rất nhiều người hỗ trợ bọn họ nữa. Bởi vì tôi không tin tưởng mấy cô gái đó. Hội trưởng. Không nên nghi ngờ, mấy cô gái đó đã cứu tôi, thực lực lại rất mạnh mẽ, mấy người đó chắc chắn có thể đánh bại, băng đế, ca. AB, tuổi cậu còn rất trẻ, rất dễ dàng tin tưởng người khác. Không phải tôi dễ dàng tin tưởng người khác, chỉ là tin tưởng đầy đủ vào đồng đội mình. Hội trưởng, anh còn nhớ những chuyện đã xảy ra trong, chúng thần di tích chi chiến, chứ? Khi đó các công hội bởi vì không tin tưởng lẫn nhau. Nên mới xuất hiện tình hình như hiện tại đó. Bị nói tới nỗi đau, lợi kiếm ngân sư cũng không tức giận, mà khá đau buồn. Hắn ta trầm ngâm một lát, cuối cùng bình tĩnh lại, rồi lại mở miệng nói chuyện, cũng không phải tôi nghi ngờ về thực lực của bọn họ, mà tôi đang nghi ngờ về thân phận của bọn họ. Thân phận của họ chính là tinh linh rừng rậm của khu rừng Billy. Mặc dù tính tình cũng kỳ lạ như lời đồn, thế nhưng họ đều là người tốt. Không đúng, mấy người đó không phải là tinh linh rừng rậm của khu rừng Billy. Bởi vì khi trước tôi đã gặp qua tinh linh rừng rậm chân chính đáng sợ hơn họ nhiều. Sắc mặt của lợi kiếm ngân sư khá khó nhìn, có vẻ như đã nhớ lại chuyện gì đó không hay. Hội trưởng, anh đã gặp qua tinh linh rừng rậm của khu rừng Billy rồi sao? AB cảm thấy rất khó tin, vậy tại sao em chưa từng nghe anh kể qua? Sắc mặt lợi kiếm ngân sư trầm xuống, cũng không muốn nói nhiều về chuyện này, chỉ là nói, tinh linh rừng rậm là một loại sinh vật tà ác và kinh khủng, cậu cũng đừng tùy tiện mà tin tưởng người khác. Hội trưởng, ngay cả em mà anh cũng muốn giấu sao? Tính tình luôn luôn nghi ngờ người khác của anh, thật sự là rất khó để tin tưởng người khác, như vậy mới dẫn tới kết cục tại chúng thần di tích chi chiến, như vậy chứ? Chuyện này cũng không đơn giản như cậu tưởng tượng. Nếu như tôi nghi ngờ cậu thì cũng sẽ không đưa Diana tới hỗ trợ, chỉ là... Lợi kiếm ngân sư vẫn không chịu nói thẳng cho mình làm AB cảm thấy rất thất vọng. Mà đúng lúc này, một người chơi nữ khá già dặn đi tới, Cô an ủi AB và Lợi Kiếm Ngân Sư, hai người đừng cãi nhau nữa, hãy cứ yên tâm giao mấy cô gái đó cho tôi đi. Tiêu Phàm chờ mãi cũng gặp được, người tới đó chính là một nữ mục sư khá già dặn và khôn khéo, làm cho người ta có cảm giác yên tâm và đáng tin. Sau khi thấy đám người Tiêu Phàm thì cô ấy tự giới thiệu trước, xin chào mọi người, tôi là cán bộ của Sư Tử Vinh Quang, Diana. Bình thường tôi phụ trách khâu quản lý và vận hành của công hội. Hôm nay, tôi sẽ là người dẫn đường của các người, nếu có điều gì chưa rõ thì mọi người có thể hỏi tôi. Sau khi nói xong thì Diana cũng không cố thăm dò thân phận của đám người Tiêu Phàm, mà là tận tâm tận lực hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường của mình, điều này làm cho Tiêu Phàm cảm thấy rất hài lòng. Công hội chúng ta cần các người trợ giúp giết chết mục tiêu là người mạo hiểm Ca, Ca là thủ lĩnh của Avenger League, sở trường là pháp thuật hệ băng, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, khi đối đầu với hắn thì mọi người phải thật cẩn thận. Lời nói của Diana làm Tiêu Phàm cảm thấy rất kỳ lạ. Hắn cảm thấy Diana thật sự là coi họ là NPC, mặc dù điều này rất có lợi cho việc che giấu thân phận, thế nhưng vẫn làm Tiêu Phàm cảm thấy khó chịu. Bởi vì cái cảm giác người chơi tuyên bố nhiệm vụ cho NPC làm Tiêu Phàm cảm thấy cực kỳ kỳ dị. Thực ra thì Diana cũng cảm giác rất kỳ dị. Khi cô nghe được mệnh lệnh của Lợi Kiếm Ngân Sư để cô đi hỗ trợ một nhóm người ám sát băng đế Ca thì cô còn tưởng là hỗ trợ một đám cao thủ là người chơi. Thế nhưng cô thật sự không nghĩ tới nhóm người này lại là NPC. Cũng may trước đó đã được AB dặn dò, để cô có thể hiểu rõ hơn về đám NPC có hành động kỳ lạ này, nếu không cô thật sự là vẫn cảm thấy hỗn loạn. Mặc dù Avenger League là một công hội cỡ lớn với số lượng thành viên khổng lồ, thế nhưng hiện tại bọn họ đã điều động rất nhiều người đi giám sát Sư Tử Vinh Quang, Chiến Trùy Vương Giả và Tinh Linh Chi Ca rồi. Cho nên hiện tại ở bên cạnh Ca cũng không có quá nhiều người, đội chúng ta ít người, nếu có thể ẩn núp tốt thì vẫn có khả năng ám sát thành công. Chỉ cần đánh bại Ca, hủy diệt tấm thân bất tử thần thánh của hắn thì sĩ khí của Avenger League sẽ bị giảm đi nhiều, tới lúc đó tình hình của mấy công hội chúng tôi sẽ tốt hơn nhiều hiện tại. Mà theo điều tra của nhân viên chúng tôi, ngoài việc giám sát và áp chế hành động của ba công hội lớn nhất ra thì Avenger League còn phái thêm một đội ngũ lớn đi tới phía nam của thành Hưu Ba, mục tiêu là một con boss tại khu rừng hắc ám. Cho nên theo suy đoán của tôi thì, băng đế Ca rất có thể ở trong đội ngũ luyện cấp đó. Tiêu Phàm cảm thấy sự phân tích của Diana rất có lý, thế là đi theo Diana tới phía nam tòa thành, mục tiêu là khu rừng hắc ám. Mà vào lúc này, mục tiêu mà Tiêu Phàm muốn tìm Ca, lại từ cửa thành phía bắc đi tới phương bắc. Khi đi chỉ có một mình một người. Khi trước, mấy tên bị Tiêu Phàm sử dụng đại cân nhục thuật đưa về điểm phục sinh đã được hồi sinh lại, nhóm người này sau khi chết đã mất rất nhiều vật phẩm, kinh nghiệm cũng bị mất rất nhiều vì lúc đó ID của bọn họ đều đỏ, thế nhưng làm họ đau lòng nhất vẫn là mất rất nhiều tiền. Toàn bộ số tiền trong trò chơi mà họ mang đi đều bị rơi sạch. Tại sao nhóm mình lại đen đủi như vậy chứ? Số tiền này chính là số tiền tích góp được từ việc cướp bóc sau khi chúng thần di tích chi chiến kết thúc nha. Chắc chắn là do thần chết tóc bạc kia giở trò với bọn họ rồi. Cái tên cầm lang nha bổng cũng đen mặt lại sau khi xem xét trong ba lô của mình. Chương 967, đuổi theo. Ngay cả hai chiếc nhẫn hiếm của hắn ta cũng bị rơi ra ngoài rồi, điều này làm hắn ta cảm thấy rất khó chịu. Lưỡi hái của Tiêu Phàm làm cho hắn ta sợ hãi. Lúc đầu còn định sẽ không trêu chọc lại Tiêu Phàm nữa, thế nhưng số lượng tiền tài bị mất đi này lại để hắn ta sinh ra lòng hận thù. Thế nhưng mình lại không đánh thắng được thần chết tóc bạc kia, báo thù kiểu gì đây? Thế là cái tên này tìm tới chỗ dựa của mình, hy vọng người đó có thể báo thù giúp mình. Gordon, một cán bộ mới của Avenger League, thế lực mạnh nhất trận doanh ác ma. Dưới sự dẫn đầu của băng đế Ca, Avenger League có tất cả 4 cán bộ. Nguyên cán bộ trí giả Mr. Weston đã biến mất trong tân sinh sau chúng thần di tích chi chiến mà không rõ lý do, mà Vũ Ma Gordon được đề cử để thay thế vị trí của ông ta. Mặc dù thực lực của Vũ Ma Gordon còn kém hơn mấy người băng si Harley, thế nhưng chỉ cần là cán bộ của Avenger League đều có thực lực rất mạnh. Cho nên cái tên dùng lang nha bổng kia cảm thấy, với thực lực của Gordon thì tuyệt đối có thể báo thù cho bọn họ. Gordon đại ca, Em ở trong khu rừng Billy gặp được một loại sinh vật là tinh linh rừng rậm. Mấy cô đó lại tấn công chúng ta, làm chúng ta tổn thất rất nặng nề. Mong anh tới báo thù rửa hận giúp chúng em. Trên đầu Gordon đội một chiếc mũ dạ màu đen, trên người mặc một bộ Âu phục đen, được thiết kế rất tinh xảo, dẫn đầu đội ngũ di chuyển về phía trước. Sau khi nghe xong lời của tên cầm lang nha bổng thì Gordon cũng không dừng lại, thế nhưng cái đầu lại cực kỳ kỳ dị mà xoay ngược về phía sau. Cái đầu quay ngược 180 độ làm tư thế cơ thể rất không tự nhiên, gã cứ để vậy mà nhìn chằm chằm vào tên cầm lang nha bổng, nở một nụ cười kỳ lạ. Mặc dù cái tên cầm lang nha bổng cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, thế nhưng khi thấy cái cổ của Gordon có thể xoay ngược lại một cách kỳ dị như vậy vẫn làm cho hắn ta rùng mình. Tinh linh rừng rậm à? Rất mạnh sao? Gordon đại ca, mấy người đó rất mạnh. Trong đó có một người mạnh tới mức giống hệt với thần chết tóc bạc. Nghe được câu hỏi của Gordon thì cái tên kia vội vàng trả lời. Hắn ta rất hy vọng Gordon có thể báo thù cho mình, giết chết đám người tiêu phàm. Thần chết tóc bạc, không hứng thú. Hiện tại tao được, băng đế, ca sai đi giết bọ ngựa âm hồn. Cũng không có thời gian để ý tới mấy chuyện còn con đó. Giọng nói của Gordon chứa sự cao ngạo rất rõ ràng. Hiện tại gã chính là một trong bốn cán bộ của Avenger League rồi, làm sao có thể đi xử lý những chuyện nhỏ nhặt như trước kia nữa chứ? Mục tiêu hiện tại của gã chính là bọ ngựa âm hồn, là một boss cấp 70. Chỉ cần gã có thể ăn được số lượng lớn điểm kinh nghiệm từ nó thì gã tin tưởng, thực lực của mình sẽ vượt qua đám người Harley, sau đó thực lực của hắn tăng dần lên, tới mức thay thế được vị trí của băng đế ca. Ánh mắt của Gordon sáng lên, lấp lóe ánh sáng lạnh, đầu gã thay đổi nhanh chóng, lại trở về phía trước một cách kỳ dị. Sau đó gã búng tay về phía sau, một ca khúc nổi tiếng của những năm 80 của thế kỷ 20 được phát ra. Just beat it, beat it, beat it, beat it. Vũ ma Gordon xoay người lại, quay lưng về phía trước, trượt một cách khá thoải mái, đó cũng chính là điệu nhảy moonwalk huyền thoại. Sau khi vào server Bắc Mỹ, Tiêu Phàm chỉ muốn gặp mặt ca, sau đó chém anh ta một đao ngay trước mặt, rồi trong khi anh ta kinh ngạc, hắn sẽ nói với anh ta một câu làm màu như là người trong giang hồ thân bất do kỳ gì đó. Nhưng bởi vì sau lưng hắn còn kéo theo cái đuôi to, hẳn là không có duyên để tỏ vẻ màu mè rồi. Hơn nữa điều đáng giận chính là đội đoàn tham quan NPC server Trung Quốc hoàn toàn không hề có chút cảm giác lo lắng nào. Chẳng bao lâu liền nói chuyện phiếm với em gái dẫn đường Diana do sư tử Vinh Quang phái đến. Nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của các cô gái, Tiêu Phàm không khỏi có chút lo lắng. Dù sao nếu như bại lộ thân phận giữa nhiệm vụ, kết cục của bọn họ sẽ cực kỳ thê thảm. Vì thế Tiêu Phàm nhẹ nhàng áp sát vào, kéo nhẹ góc áo của Lilith, nhẹ nhàng gọi tên vẫn luôn lải nhải suốt quãng đường kia. Cậu làm gì thế? Bây giờ tôi đang nói chuyện rất vui vẻ với Diana. Tôi nói với cậu, Diana vừa mới nói cho tôi biết, da trên cơ thể bọn họ từ đầu đến chân đều là màu đen. Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng hưng phấn của Lilith, nội tâm Tiêu Phàm hoảng sợ, thầm nghĩ, rốt cuộc cái cô đang nói chuyện gì thế? Đúng lúc này, Diana cũng đi đến, cô chào hỏi Tiêu Phàm, đi đường rất nhàm chán, đi một mình sẽ rất cô đơn đó, anh cũng đến đây nói chuyện cùng với mọi người đi. Không cần, tôi quen ở một mình rồi. Tiêu Phàm lạnh lùng trả lời, hắn cũng không muốn tham gia với bọn họ, dù sao thì nói càng nhiều càng dễ bị lộ. Đừng ngại mà, dù sao tất cả mọi người đều là con gái. Tất cả mọi người đều là con gái. Những lời này hoàn toàn khiến Tiêu Phàm tức giận, Tiêu Phàm quay người lại, không để ý đến các cô. Cô ấy sao thế? Diana cảm thấy khó hiểu. Thôi. Cô cũng biết đấy, tháng nào cũng luôn có vài ngày như thế. Lilith nhìn bóng lưng của Tiêu Phàm, cô vô cùng ác ý trả lời. Trước khi xuất phát, Diana liền bảo A3 kể lại toàn bộ tình hình về thành viên của đội ngũ này cho cô hiểu. Theo lời kể của A3, tinh linh rừng rậm của đội ngũ này đều là cao thủ, nếu như phải so sánh, thì vị ma pháp sư hắc ám kia yếu hơn một chút. Bởi vì những người khác khi chiến đấu đều dựa vào kỹ năng của chức nghiệp, chỉ có vị học vỉa ban đầu ma pháp sư hắc ám này vẫn sử dụng cân nhục chi kỹ mà chỉ tinh linh rừng rậm mới có được. Mà sau khi trải nghiệm một hồi, Diana đồng tình với quan điểm của A3. Bốn vị tinh linh rừng rậm khác đều vô cùng hiền lành, trên đường đi luôn tự mình cười cười nói nói, chỉ có duy nhất vị ma pháp sư hắc ám này thích tự đi một mình, có vẻ vô cùng kỳ quái. Để hóa giải ngăn cách giữa các cô, Diana thử trộm ôm một cái từ sau lưng vị ma pháp sư hắc ám này. Kết quả tên kia lại nhanh chóng nhảy lên rời khỏi cô như một con mèo xù lông, khiến cho Diana không hiểu chuyện gì. Mà từ sau lúc ấy, ánh mắt các tinh linh rừng rậm khác khi nhìn cô cũng có vẻ cảnh giác, khiến cho Diana cảm thấy vô cùng buồn bực, cô không biết rốt cuộc mình đã làm gì sai. Đội ngũ không ngừng đi tiếp, các cô đã đến bên ngoài khu rừng hắc ám. Khu rừng hắc ám giống như tên gọi của nó vậy, âm trầm đến lạ, ngay cả ánh nắng mặt trời xuyên qua tán cây chiếu xuống cũng có thể mang đến cho người khác cảm giác hơi hơi u ám. Cho nên nơi này đa phần là quái vật có thuộc tính ưa tối, đám Tiêu Phàm đi vào trong, chẳng bao lâu đã gặp được một boss dã ngoại tên là Quỷ Phong. Quỷ Phong là boss dã ngoại cấp 35, nó có thể tiến hành tấn công người chơi thông qua kỹ năng ám chiết. Ám chiết cũng chính là tiến hành tấn công nhờ vào phong châm của bản thân Quỷ Phong, nó có thể tạo thành tổn thương độc tố thuộc tính ngầm với người chơi. Có điều boss dã ngoại bình thường cấp 35, Tiêu Phàm cũng không để ý đến. Nhưng số lượng của bọn chúng lại có vẻ vô cùng phiền phức. Quỷ Phong là loại sinh vật sống bầy đàn, thói quen khi tấn công của chúng là tấn công theo đàn, mặc dù Tiêu Phàm chém một cái có thể đánh ngã được vài con. Nhưng chúng liên tục tấn công trực diện lại khiến hành động của bọn họ bị chậm lại. Nếu như tránh được chiến đấu, Tiêu Phàm cũng không muốn làm hại những sinh mệnh ngắn ngủi này. Tên ngu ngốc này, cũng chỉ biết dùng cứng đánh cứng, chẳng lẽ cậu không biết dùng hắc ma pháp ám dạ hàng lâm của mình để xử lý chuyện này hay sao? Lilith nhìn thấy Quý Phong không ngừng đánh về phía mình, cô thiếu kiên nhẫn nhắc nhở Tiêu Phàm một tiếng. Ám dạ hàng lâm. Hắc ma pháp ám dạ hàng lâm. Chương 968, kéo xuống nước. Là bắp kiểu phạm vi, nó có thể khiến các đồng đội ở trong phạm vi đều được thêm thuộc tính hắc ám thân hòa, còn có thể mang đến đặc hiệu biệt tích. Biệt tích tức là che giấu hơi thở, làm yếu đi độ cảm giác tồn tại bị người khác cảm nhận được. Đúng vậy, sử dụng ám dạ hàng lâm trong hoàn cảnh này là thích hợp nhất rồi. Hắc ám thân hòa có thể hòa hoãn lại địch ý của quái vật có thuộc tính ngầm với chúng ta. Mà biệt tích càng có thể ẩn bớt đi hành tung của chúng ta, như vậy thì Quỷ Phong sẽ không chủ động đến đây chọc vào chúng ta nữa. Ám dạ hàng lâm có tác dụng này nữa sao? Tiêu Phàm cho rằng ám dạ hàng lâm chỉ có thể đơn thuần tăng cường lực tấn công thuộc tính hắc ám của thành viên bên mình mà thôi, hoàn toàn không ngờ rằng bắp này còn có tác dụng này. Vì thế dưới sự chỉ đạo của Lilith, Tiêu Phàm thi triển hắc ma pháp ám dạ hàng lâm với mọi người. Nguyên tố hắc ám giống như nước mực đậm đặc hội tụ trên đỉnh đầu Tiêu Phàm, tựa như mây đen dày đặc vào mùa hạ, tối tăm âm trầm. Khi chúng tụ tập đầy đủ liền cuồn cuộn chảy xuống, giống như thác nước giữa vách núi dội xuống mọi người, khiến toàn thân mọi người đều nhuốm lên một tầng ảm đạm, khiến mọi người như hòa vào trong cảnh vật xung quanh khu rừng hắc ám. Quả đúng như lời Lilith nói, sau khi thêm bắp ám dạ hàng lâm, con đường đi tiếp của đám Tiêu Phàm thông thuận hơn nhiều. Đám quái vật tập kích cũng trở nên thưa thớt dần. Mà Diana nhìn thấy Lilith chỉ đạo Tiêu Phàm, trong lòng cô lại càng khẳng định suy nghĩ của mình, vị ma pháp sư hắc ám này quả đúng như lời A3 nói, trình độ thực lực tệ nhất trong 5 người này, bởi vì cô ấy sử dụng hắc ma pháp của chức nghiệp của mình, còn cần đến cung thủ của tinh linh rừng rậm hướng dẫn. So sánh với nhau, học thức của vị cung thủ của tinh linh rừng rậm kia thật sự khiến người khác thán phục. Tiêu Phàm không biết hành động vô tình của mình lại khiến Diana coi thường hắn hơn, thoát khỏi sự quấy rầy của độc trùng trong khu rừng hắc ám, hắn liền bắt đầu nhanh chóng tiến lên theo những manh mối mà sư tử Vinh Quang thu thập được. Trên đường đến đây hắn phát hiện ra không ít dấu vết chiến đầu, sự lo lắng trong lòng không ngừng tăng lên, hắn thường tự nhìn nhắc nhở nhiệm vụ của mình, nhưng kỳ lạ chính là cấp bậc của ca vẫn dừng lại ở cấp 58, không thấy thay đổi một chút nào. Vậy nên Tiêu Phàm thấy buồn bực, 58 lên 59 thật sự cần nhiều EXP đến thế nào? Nếu như cả tập thể liên minh người báo thù đều dồn EXP từ đám quái vật gặp được trong khu rừng hắc ám cho một người, hẳn cũng đủ để tăng từ cấp 58 lên cấp 59 chứ? Với rất nhiều dấu vết chiến đầu còn lưu lại trên dọc đường đi, Tiêu Phàm không ngừng hoang mang, thậm chí còn nghi ngờ, hắn luôn cảm thấy lần này có thể đã làm sai gì đó rồi. Có điều cấp bậc của ca không tiếp tục tăng lên, với hắn mà nói đây là chuyện tốt. Cuối cùng sau một hồi đuổi theo, Tiêu Phàm nghe thấy tiếng cây gỗ rạn nứt không ngừng từ phía xa. Nghĩ đến việc đằng trước đang có người chiến đấu, Tiêu Phàm rất hưng phấn, hắn thầm nghĩ, cuối cùng mình cũng tìm được ca rồi. Vì thế Tiêu Phàm dẫn theo mọi người, đi chậm lại, lén lút đi về phía trước. Đúng lúc này, bên tai Tiêu Phàm vang lên tiếng hát kỳ lạ. Just beat it, beat it, beat it, beat it. Tiếng hát vọng đến từ phía xa, nhịp điệu mẽ đầy nội lực lẫn cùng tiếng kêu giết hỗn loạn của người chơi, khiến ca khúc lại càng cuốn hút hơn nữa. Tiêu Phàm còn chưa nhìn thấy người đã có chút kỳ vọng với băng đế ca. Người đàn ông có mang theo nhạc nền, nhìn chung đều là người cực kỳ mạnh mẽ. Đi dọc theo rừng cây, Tiêu Phàm dẫn đội tiến lên phía trước, có đặc hiệu biệt tích của ám giả Hàng Lâm, hành vi của bọn họ lại càng khó phát hiện hơn nữa. Tiêu Phàm gạt cành cây đang chắn tầm nhìn ra, hắn đưa mắt nhìn về phía xa, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là một con bọ ngựa to đùng. Lớp vỏ côn trùng đen thui, u ám đến lạ, đôi mắt khép đỏ tươi, trông cực kỳ hung ác, chi trước sắc bén như lưỡi liềm kia đang không ngừng chém đến những người chơi đang bao vây tấn công nó. Một đao, hạ gục một mảng. May mà số lượng người chơi đông, có thể chịu đựng được tổn thất lớn như thế. Nhìn hiệu suất như chém dưa của con boss bọ ngựa này, Tiêu Phàm phỏng đoán cấp bậc của bọ ngựa phải cao hơn những người chơi ở hiện trường rất nhiều, dường như liên minh người báo thủ muốn dùng chiến thuật biển người đơn giản nhất để hoàn toàn bao vây con boss bọ ngựa này. Hai bên anh đến tôi lùi, bắt đầu đến giai đoạn chiến đấu ác liệt. Nhưng lúc này vẫn chưa phải lúc để bọn họ ra tay. Tiêu Phàm chuyển tầm hình sang những người chơi ở xung quanh boss bọ ngựa, hắn phải tìm được mục tiêu lần này của mình. Thân là thủ lĩnh của một nhóm người, mặc dù không rõ ràng như đom đóm trong đêm đen, nhưng anh ta đứng trong đội ngũ vẫn có dấu hiệu có thể lùng được, trung tâm được những người chơi vây quanh, đó chính là vị trí của người dẫn đầu. Cho nên dựa vào các dấu hiệu, tầm nhìn của Tiêu Phàm nhanh chóng khóa được một người. Người đó mặc một bộ suit cực kỳ ngay ngắn, nhưng hành động mà anh ta đang làm lại khiến Tiêu Phàm mở rộng tầm mắt. Đồng đội đang chiến đấu để dẹp tan kia si vật, vậy mà người này lại đang nhảy múa. Theo điệu nhạc, Gordon sử dụng thái không vũ bộ đầy ma tính của gã một lần nữa, sau đó đột ngột quay ngược lại, Gordon hai tay ôm háng, bắt đầu điên cuồng run rẩy. Bởi vì khoảng cách quá xa, đã vượt khỏi phạm vi tác dụng của con mắt Tuy Uyên. Tiêu Phàm không thể nhìn rõ những tin tức cụ thể về người này, nhưng dựa theo những gì hắn nhìn thấy ở đây, chắc chắn đây là trung tâm của những người chơi khác. Nếu như gã là thủ lĩnh của liên minh người báo thù, vậy thì tức là người đó là ca. Nhưng hình ảnh của tên ca này sao lại khác xa so với dự đoán trong lòng mình như thế? Người chơi cực mạnh của server Bắc Mỹ đều giống như thế này sao? Vì thế, Tiêu Phàm chỉ có thể xoay người. Xác nhận lại với người dẫn đường Diana. Gã không phải là ca, gã là cán bộ mới lên vũ ma Gordon của liên minh người báo thù. Nghe được lời của Diana, không biết vì sao Tiêu Phàm lại thoáng thở phào, vậy thì ca là ai ở đây thế? Diana không trả lời ngay mà nhìn về phía hiện trường, một lúc lâu sau cô mới nhỏ giọng trả lời, hình như. Ca không có ở đây. Cái gì, anh ta không có ở đây? Thế không phải chúng ta phí công đến đây rồi à? Bởi vì sư tử vinh quang của chúng tôi nhận được tin tức, liên minh người báo thù cho đại quân đi về phía khu rừng hắc ám, cho nên chúng tôi cho rằng. Các cô nghĩ là ca ở đây. Thôi được, nếu như không có ca thì chúng ta đi về. Từ từ đã, không có ca thì chúng ta có thể thừa cơ quấy rầy việc luyện cấp của bọn họ, dù sao bọn họ với ca cũng là cùng một ruột, hơn nữa hiện tại chúng ta cũng đã đến đây rồi. Cũng không thể không làm gì hết đã quay về chứ. Nếu như là bình thường, có thể Tiêu Phàm sẽ thật sự ra tay quấy rầy bọn họ, dù sao thì cướp kinh nghiệm của người khác cũng là một chuyện rất kích thích. Nhưng hiện tại nhiệm vụ của hắn chỉ có một, đó chính là tìm được ca, đồng thời ngăn cản anh ta thăng lên cấp 60. Hiện tại ca đang cấp 58, thời gian gấp gáp, hắn không thể lề mề ở đây được. Không, chúng tôi chỉ đồng ý giúp các cô giết chết ca. Trừ chuyện đó, chúng tôi sẽ không làm thêm bất cứ chuyện gì cho các cô. Sao cô lại có thể như thế chứ? Tính cách đúng là kỳ lạ, cô không thể bình dị gần chút một chút như các đồng đội của cô à? Tôi kỳ lạ, bình dị gần gũi như đồng đội của tôi. Có nhầm không thế, người bình thường nhất trước mắt cô là tôi đó biết không? Bị Diana đánh giá như thế, Tiêu Phàm rất bực mình nhưng lại không trả lời lại. Lần này hắn quyết tâm rời khỏi đây. Hắn không thèm quan tâm đến Vũ Ma Gordon gì đó đâu. Người hắn muốn tìm là Băng Đế Ca. Chương 969, Tinh Linh Rừng Rậm Hùng Mạnh. Lilith, chúng ta đi thôi. Không cần quan tâm đến cô gái này, cô ấy đúng là đang cố tình gây sự. Lời này của Tiêu Phàm không thể nói thẳng mặt được, mà thông qua một pháp thuật phụ trợ tên là âm thanh sắc sảo. Âm thanh sắc sảo có thể giúp những người đồng đội được chỉ định đối thoại với nhau bằng tâm ngữ. Hiệu quả của nó có chút giống với cuốn trục cấm chú quảng vực tri âm mà hội trưởng công hội tinh thần sử dụng trong chúng thần di tích chi chiến, nhưng số người được tác dụng lại ít hơn, có điều khả năng tương tác lại mạnh hơn. Thứ này giúp cho đám Tiêu Phàm liên lạc với nhau sau lưng Diana, nhờ đó mà không bị bại lộ thân phận. Đương nhiên người có thể thi triển pháp thuật phụ trợ này cho mọi người chỉ có thể là mục sư Mary đang ẩn núp, vũ em hạng 2 Hạ Lộ Lộ không thể sử dụng được. Lilith, Lilith. Sau khi âm thầm kêu gọi rất lâu vẫn không thấy trả lời, bỗng nhiên Tiêu Phàm có linh cảm không lành. Khi gặp tình huống như thế này, bình thường hành động của đám Lilith phải là... Lẽ nào? Ha ha ha ha, đám hỗn tạp kia, mau đến chịu chết trước thần tiễn thủ của tinh linh rừng rậm đi. Không biết từ lúc nào Lilith đã leo lên trên cây, dáng vẻ kiêu ngạo đứng trên cao nhìn xuống. Tín ngưỡng APGD, tôi, đại mục sư của tinh linh rừng rậm, sẽ hoàn toàn cảm hóa các người. Hạ Lộ Lộ cũng có sao học vậy, trèo cây là sở trường của cô bé. Hai cô không nói gì mở màn đi à? Sau khi đọc thoại của mình xong, Hạ Lộ Lộ nhìn về phía Mary và Aina đang ở dưới tảng cây. Chúng tôi cũng phải nói à, với cả chúng ta mặc kệ, bỏ anh Phạm ở lại cũng được sao? Aina có chút sợ hãi, lại thấy hơi hưng phấn. Tất nhiên phải nói rồi, nhất định lúc lên sàn phải thật ngầu. Với cả rõ ràng không thể nói chuyện này với hắn, nói với hắn sẽ ép buộc lôi tất cả chúng ta đi đó. À. Vậy, thì, vậy thôi cũng nói, tôi sẽ giết hết các người. Aina nhắm mắt lại, cuối cùng cũng hét lên được. Mary cũng bắt chước theo, vung đại kiếm trong tay lên, à. Còn người còn tháp, Đức Mã Tây A. Mary, cô đang nói cái gì thế? Hạ Lộ Lộ không hiểu. Tôi cũng không biết nữa, trên đường đi tôi thấy có mấy người mạo hiểm hô khẩu hiệu này, rất có khí thế nên tôi hô thử. Lilith nhíu mày. Cô rất không vừa lòng với biểu hiện của Mary và Aina, nhưng mà không sao, bọn họ xuất hiện đã thu hút ánh mắt của những người trong liên minh người báo thù về phía họ rồi, thậm chí ngay cả Vũ Ma Gordon cũng đã dừng bước lướt của gã lại. Tiêu Phàm trừng mắt, quay người nhìn đã thấy các cô gái đi vào trong chiến trường, hắn ôm trán, cảm thấy đau đầu hết sức. Xem ra nhất thời hắn không thể đi được rồi. Diana cũng không biết phải nói gì. Vốn cô chỉ định bảo đám Tiêu Phàm đợi đến khi liên minh người báo thù chuẩn bị đánh chết boss thì ra tay thả lưới bắt toàn bộ lại là được, không ngờ rằng bây giờ các cô gái lại trực tiếp lên như thế. Chẳng lẽ tinh linh rừng rậm đều liều lĩnh như thế sao? Hay là vì các cô ấy đều là cao thủ nên không thấy sợ gì hết? Chuyện gì thế này, đám người kia từ đâu đến thế? Đám Lilith xuất hiện ồn ào như thế, Gordon khó mà không chú ý đến các cô. Gordon ra hiệu cho đám thuộc hạ, ra lệnh thành viên của liên minh người báo thù tạm thời dùng phương thức tấn công trốn tránh khắp nơi để ổn định mối hận thù của boss dã ngoại âm hồn bọ ngựa, giữ vững sự tiêu hao nhất định của cột máu, chờ gã làm rõ tình hình hiện tại rồi mới tiếp tục xuống tay. Lúc này, lang nha bổng nam vội vã chạy đến trước mặt Gordon, ánh mắt hắn ta tràn ngập thù hận nhìn về đám Lilith ở phía xa, hắn ta sốt ruột nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Với Gordon, đại ca, đấy chính là tinh linh rừng rậm đã tập kích tôi trong rừng Billy. Vậy mà bọn chúng lại dám đến đây gây sự, đại ca Gordon mau chóng dạy dỗ bọn chúng đi à. Để mấy cô gái đó nếm thử sự lợi hại của liên minh người báo thù của trận doanh ác ma chúng ta. Tinh linh rừng rậm trong rừng Billy, Đúng vậy, đúng là bọn họ. Bọn họ đông lắm sao? Em thấy có 5 người trong rừng Billy, nhưng mà nhìn tình hình trước mắt thì có vẻ thần chết tóc bạc trong đám bọn họ đang không có mặt ở đây. Tức là hiện tại chỉ có 4 người bọn chúng thôi à? Tôi còn tưởng tinh linh rừng rập gì đó mà cậu bảo còn có một đám đồng đội đang âm thầm mai phục sẵn rồi cơ. Vậy mà chúng ta lại phải căng thẳng vì 4 người này à? Đúng là phí sức, chia đôi số người ra tiêu diệt hoàn bộ bọn chúng đi. Gordon vung tay lên rồi xoay người bước đi, không để ý đến đám Lilith nữa. Gì cơ, hình như bọn họ đang khinh thường chúng ta. Hạ Lộ Lộ phát hiện Gordon quay người, cô bé rất bất mãn. Nhưng mà, bọn họ cũng phái rất nhiều người đến đây, chúng ta cứ chơi với những người này trước đi đã. Lilith liếm môi, cô gỡ cung tên trên lưng mình xuống, dường như cô đã hoàn toàn yêu cái chức nghiệp cung tiễn thủ này rồi. Tiêu Phàm vẫn ẩn nấp trong góc tối, hắn thấy một đám người của liên minh người báo thù đánh về phía đám Lilith, trong lòng có chút kích động, hắn truyền lời cho các cô qua âm thanh sắc sảo, các cô đã làm loạn đủ chưa? Nghịch xong rồi thì mau về đây đi. Thần tiễn thủ Lilith ta đang ở đây, cần gì phải sợ mấy tên tạp nham này. Cô mà thần tiễn thủ gì? Đầu gối của đồng đội đều bị cô bắn nát hết. Đúng vậy, Hạ Lộ Lộ sẽ dùng sữa của mình để cứu đồng đội. Cô nhóc nghịch ngợm còn chưa dậy thì này thì lấy đâu ra sữa chứ? Vậy thì, Aina cũng muốn tham gia chiến đấu. À, Aina. Cô không biết là mình không thể làm được sao. Anh Mệnh Phàm, anh cứ yên tâm, Mary tôi sẽ bảo vệ các cô ấy. Cô bảo vệ á? Cô mặc áo giáp chạy được nửa đường đã mệt rồi, lần trước ra khỏi rừng Billy vẫn phải nhờ tôi giúp đỡ. Từ từ. Mary, cô sao thế? Không dám phản bác thẳng mặt, Tiêu Phàm chỉ có thể âm thầm rít gào, nhưng bỗng nhiên hắn phát hiện Mary đã đang phóng về phía kẻ địch ở phía trước. Này, Mary cô đừng kích động, ba người bên cạnh cô còn không biết tự cứu mình, căn bản không thể tiến lên cứu cô được đâu, mà tôi cách cô xa lắm, không cứu kịp đâu. Anh Mệnh Phàm, anh cứ yên tâm, từ sau lần trước tôi đã học được một bộ đấu pháp chiến sĩ phù hợp với mình, anh cứ chờ mà. Vẻ mặt của Mary rất nghiêm túc khiến Tiêu Phàm cũng phải ngẩn ra, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ Mary thật sự biết cách làm thế nào để trở thành một chiến sĩ xuất sắc. Nhưng Mary vừa mới lao lên vài bước đã lập tức mệt đến mức ngồi xổm xuống. Này, cô nói một đống từ hay ý đẹp là để cho tôi nhìn thấy chuyện này à? Tiêu Phàm bất đắc dĩ, hắn vội vàng đứng dậy phóng về phía Mary, hắn mong rằng mình có thể cứu Mary ra trước khi cô bị kẻ địch bao vây, nhưng bây giờ khoảng cách giữa Tiêu Phàm và cô vẫn quá xa. Nhưng ngay lúc này, Mary lại thu lại đại kiếm của cô, đổi lại thành một tấm khiên lớn. Một vầng sáng màu đỏ tươi lấy Mary làm trung tâm rồi tản ra xung quanh, bao phủ hết đám người của liên minh người báo thù đang xông đến gần Mary. Kỹ năng của chiến sĩ, trào phúng. Mary dựa vào kỹ năng trào phúng ép buộc kẻ địch chỉ có thể tự tiến hành tấn công với bản thân mình. Mà bản thân cô vẫn cứ không nhúc nhích ngồi xổm trên mặt đất, cô giơ tấm khiên lớn lên trên đỉnh đầu, vừa ngăn cản tấn công vừa lén dùng kỹ năng của mục sư bắp phòng ngự. Bắp máu cho bản thân mình. Anh Mệnh Phàm, anh có thấy không? Đây là cách chiến đấu mà Mary nghĩ ra đó, có thể ngăn cản thương tổn cho đồng đội của mình mới là một chiến sĩ vĩ đại. Nghe thấy lời nói của Mary, Tiêu Phàm cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Cô vẫn cầm khiên lớn ngồi trên mặt đấy không thèm nhúc nhích, cô chỉ cắm đầu bắp máu, là một chiến sĩ trong đội, như thế này thật sự là xứng danh sao? Căn bản là cô chạy đến mệt rồi nên muốn lười biếng, nhân tiện kiêm luôn trước tấm bia thịt đúng không? Đúng như lời AB nói, chiến sĩ này thật sự rất đáng tin. Xung phong lên trước, vừa hấp dẫn sự thù hận của kẻ địch vừa tạo thêm cơ hội tấn công cho đồng đội, hơn nữa dưới tình huống không cần giúp đỡ lại còn có thể đứng giữa chiến trường sừng sững không ngã, đúng là xứng danh một chiến sĩ, cô ấy chính là chiến sĩ đỉnh nhất. Chương 970, mũi tên của Lilith. Diana không chịu được mà lên tiếng, vẻ mặt cô sùng bái, Tiêu Phàm cứng ngắc xoay đầu nhìn, giật mình nhìn cô, không ngừng âm thầm rít gào. Cô đừng có nghiêm túc mà nói linh tinh làm lệch lạc tam quan của tôi thế chứ. Nhìn thấy Mary ra tay, Hạ Lộ Lộ ở trên cây không chịu yên tĩnh. Cô bé vẫy vẫy pháo trong tay mình. À, không, pháp trượng hình pháp, nhắm thẳng về phía kẻ địch mà xông lên. Hạ Lộ Lộ đã không định thi triển trị liệu thuật, bởi vì chỉ cần Hạ Lộ Lộ cảm nhận được cảm xúc kim loại lạnh lẽ của phép trong tay mình thì cô bé đều sẽ không nhịn được phải nhắm về phía kẻ địch. Cho nên lần này cô bé sử dụng kỹ năng tấn công của mục sư, thánh ngôn thuật phạt có lực tấn công mạnh mẽ lại có thể chấn động mê hoặc kẻ địch. Diana nhìn thấy mục sư của tinh linh rừng rậm giơ chiếc pháp trượng có hình dáng kỳ lạ lên, bắt đầu thi pháp về phía rất xa. Nhưng pháp thuật của mục sư thật sự có thể với đến khoảng cách này sao? Mọi người đều biết, vị trí của mục sư trong một đội chủ yếu là phụ trợ, cho nên về mặt kỹ năng phụ trợ, bọn họ có đường phóng đạn rất tốt, nhưng kỹ năng tấn công lại rất khác biệt. Đây là đặc điểm của vị trí mục sư, vì sự cân bằng trong trò chơi nên không thể tồn tại một chức nghiệp vừa tấn công vừa phòng thủ. Cho nên mặc dù hiệu quả tấn công của thánh ngôn thuật phạt rất xuất sắc, nhưng với mục sư thì khoảng cách và tốc độ đều rất không ổn. Ngay khi Diana cho rằng tấn công của Hạ Lộ Lộ sẽ không có kết quả thì một luồng ánh sáng chiếu qua đỉnh đầu của những người trong liên minh người báo thù. Sao có thể như thế được? Thế này cũng quá mạnh rồi. Thánh ngôn thuật phạt mà Hạ Lộ Lộ đang thi triển khác rất nhiều so với thánh ngôn thuật bình thường, không chỉ có thể phóng đến khoảng cách rất xa, mà còn cả giới hạn hiệu quả, một lần soi là cả một vùng. Diana nhíu mày suy nghĩ, cô vẫn luôn cảm thấy hiệu quả tấn công của thánh ngôn thuật phạt này giống với hiệu quả tấn công của một loại tấn công nào đó, nhưng rốt cuộc là gì chứ? Diana nhìn pháp trượng tạo hình độc đáo trong tay Hạ Lộ Lộ, dường như cô đã sắp nghĩ ra rồi. Nhưng dù sao thì có thể thi triển thánh ngôn thuật phạt đến mức này cũng chứng minh vị mục sư của tinh linh rừng rậm này thật sự là một người mạnh mẽ. Tiêu Phàm cũng rất ngạc nhiên với việc Hạ Lộ Lộ thi triển thánh ngôn thuật phạt, hắn không nghĩ rằng Hạ Lộ Lộ có thể chơi nghề nghiệp mục sư này đến mức bạo lực như vậy. Chẳng lẽ cô bé làm phép bằng hỏa pháo có thể bóp méo ý nghĩa cơ bản của nghề nghiệp mục sư này sao? Mà Diana đứng bên cạnh lại nhìn về phía Hạ Lộ Lộ bằng ánh mắt cháy bỏng, khiến Tiêu Phàm cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lúc này Aina cũng không cam chịu yếu thế, theo chân Mary xông về phía kẻ địch. Nhưng bởi vì tốc độ bản thân Aina bị giới hạn, hành động xông lên của cô trong mắt Diana giống như nhàn nhã đi bộ vậy, thậm chí còn có cảm giác nước chảy mây trôi như không hề hoảng loạn. Đây chính là vị đạo tặc có kỹ thuật cao siêu mà AB nói tới à. Nhìn vào hành động cực kỳ bình tĩnh của cô, cô thật sự có phong thái của cao thủ. Chỉ thấy Aina duỗi tay ra từ ống tay áo, 8 viên đạn bị cô kẹp giữa hai ngón tay, không hề có bất cứ động tác dư thừa nào, bỗng nhiên Aina đã mạnh mẽ ném viên đạn về phía kẻ địch. Aina hoàn thành động tác ném, tiếng nổ đùng đoàng lập tức vang lên. Nhìn qua thì quá trình này có vẻ đơn giản, nhưng lại khiến Diana sợ ngây người. Bởi vì theo như bình thường, hiệu quả ném đạn cũng không được như vậy. Uy lực của đạn cực lớn, nhưng nó có một sợi dây thường kéo dài quá trình dẫn nổ, không tính toán trước đường ném, kẻ địch thường có thể né tránh khỏi phạm vi tấn công của đạn trước khi viên đạn nổ. Nhưng những viên đạn mà Aina mạnh mẽ ném ra lại có thể trực tiếp kéo nổ, không cho kẻ địch một khoảng trống nào. Sao lại như vậy được? Diana mơ hồ, cô nghi ngờ bản thân mình sinh ra ảo giác rồi. Nhưng sau đó, Aina lại dùng hành động để nói cho cô biết, đạn của cô ấy quả thật có hiệu quả như vậy. Chẳng lẽ là kỹ năng gây nổ đặc biệt sao? Diana chăm chú nhìn vào Aina, y muốn biết rõ chân tướng sự việc. Sau khi quan sát hành động ném đạn của Aina vài lần, cuối cùng Diana cũng biết được rõ nguyên do sự tình, vì vậy mà cô lại càng sợ hãi hơn. Không hề có bất cứ kỹ năng phát động ngoại mức nào, chỉ đơn thuần là ném mạnh ám khí. Chỉ có điều vị đạo tặc này cực kỳ xuất sắc trong việc nắm bắt thời gian nổ của viên đạn, ngay tại thời điểm mà viên đạn sắp nổ tung, cô mới mạnh tay ném chúng ra. Cho nên nhìn từ bên ngoài, số đạn mà cô ném ra dường như không hề có quá trình dẫn nổ. Thủ pháp này quả thật tuyệt diệu, khiến cho người khác phải khâm phục chúng. Nếu như cô ra tay sớm hơn vài phút sẽ không đạt được hiệu quả như vậy. Nhưng nếu như cô ra tay muộn hơn một chút, viên đạn sẽ trực tiếp nổ trên tay cô. Cảm giác này cực kỳ kích thích, giống như tiến thêm một bước là thiên đường, lùi lại một bước là vực sâu vậy. Thứ cô chơi đùa là nhịp tim đấy. Đây chính là tác phong mà cao thủ đạo tặc nên có. Mạnh, thật quá mạnh. Diana nhìn bóng lưng của Aina, cực kỳ tôn sùng. Chấm. Sở Hiên đã không còn lời nào để nói về người em gái đang mơ mơ màng màng không muốn tỉnh lại bên cạnh này, có điều hắn ta lại càng cảm thấy lạ với biểu hiện của Aina. Hắn ta nhìn ra hành động lần này của Aina đơn thuần không có chủ ý, việc kéo dài hành động ném mạnh này hoàn toàn là do bản năng điều khiển, giống như tốc độ chạy của cô không thể nhanh vậy. Nhưng hết lần này đến lần khác hành động thong thả này của cô, vừa vặn trùng khớp với thời gian đạn nổ, khiến cho viên đạn được ném mạnh ra lập tức phát nổ vào lúc đó, tạo ra hiệu quả tuyệt diệu cho đợt tấn công của bản thân. Như vậy để thời điểm viên đạn rơi lên người kẻ địch, lập tức phát nổ, không để lại cho kẻ địch bất cứ một khoảng thời gian phản ứng nào, khiến cho kỹ thuật ném mạnh đạn này nhìn qua giống như nghệ thuật điêu luyện sắc sảo vậy. Cho nên lúc nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Tiêu Phàm chỉ hiện ra ba chữ. Gặp quỷ rồi. Còn về phần Aina thì cô căn bản không hề có chút cảm giác nào. Cô chỉ là nghe nói lần trước viên nổ bóng bảy bắn ra từ người cô đến chỗ kẻ địch thì nổ, cho nên lần này cô muốn xem thử hiệu quả. Nhìn vào tình hình trước mặt, vật không biết tên trong tay mình này, dường như hiệu quả tấn công cũng không tệ lắm. Chấm chấm. Nhìn thấy đám đồng đội vui vẻ như vậy, Lilith biết nếu mình không ra tay nữa thì sẽ không lấy được dã quái. Thế nên cô gỡ trường cung xuống, di chuyển đứng lên cây, hét về phía giữa sân, người không phục phải chết. Tiếng hét rung động, rất nhiều người chuyển ánh mắt lên người cô. Diana cũng không ngoại lệ, bởi vì AB một mực cực kỳ tán thưởng vị thần tiễn thủ này, sau khi nhìn thấy đám đồng đội của cô ấy có biểu hiện xuất sắc. Diana lại càng kỳ vọng vào biểu hiện của vị thần tiễn thủ tinh linh rừng rậm trước mắt. Có điều Tiêu Phàm lại rất lo lắng cho Lilith, bởi vì hắn biết được căn nguyên tiễn thuật của Lilith. Từ trước đến giờ Lilith chỉ biết bắn một kiểu, đó chính là bắn loạn. Đặt mũi tên lên dây, bắn loạn ra, đây chính là tiễn thuật của Lilith trong mắt Tiêu Phàm. Loại tiễn thuật này còn có một đặc điểm khác, đó chính là không phân biệt được địch và ta. Chỉ cần mũi tên bay ra rồi, Lilith sẽ buông tay không quan tâm nữa, nó thích chúng ai thì chúng. Thuộc tính này quả thật cực kỳ phóng khoáng. Cho nên Lilith dùng tiễn thuật này để đấu với kẻ địch, Tiêu Phàm không lo đến chết mới lạ. Này, Lilith, cô đừng làm loạn. Mary và Aina vẫn đang trên chiến trường, nhớ đâu cô trượt tay một cái, bắn thương bọn họ thì phải làm thế nào? Dáng vẻ thảm thương hy sinh hai đầu gối của AB vẫn hiện rõ trước mắt hắn, Tiêu Phàm không thể không lo. Chương 971, dã tâm của Gordon. Yên tâm, sẽ không xuất hiện tình huống như vậy nữa đâu. Lilith tôi chính là thần tiễn thủ chân chính. Đương nhiên Lilith không tự cảm nhận được mình là người chuyên hại bạn. Sau khi sờ vào cung tên, cô hưng phấn không thôi, vũ tiễn đã sớm được đặt lên cung rồi. Tên đã lên dây, không thể không bắn. Vút, tiếng dây cung vang lên, mũi tên rời khỏi tay, trực tiếp bay đi. Theo sau là tiếng hét chói tai của Lilith, quỳ xuống. Mũi tên mà Lilith bắn ra dường như được điều khiển bằng âm thanh vậy, lập tức bắn vào trong đầu gối kẻ địch. A, tên không may mắn bị Lilith bắn trúng kia thảm thiết kêu lên, mất cân bằng ngã xuống đất. Biểu hiện này của Lilith dọa Tiêu Phàm sửng sốt, còn chưa đợi Tiêu Phàm khôi phục lại kích thích trong lòng, Lilith lại bắn ra một mũi tên, vẫn hô to một câu như trước, quỳ xuống. A. Lại thêm một tên xui xẻo nữa, đầu gối cũng bị trúng tên cùng một tư thế. Tiếng hô thô bạo này kết hợp với tiễn pháp chính xác hoàn toàn bắt trái tim Diana làm tù binh. Cô nhìn sáng bóng hình của Lilith, hai mắt lấp lánh, trong lòng tung hô, trước kia lời AB nói quả nhiên không sai, vì thần tiễn thủ này thật sự quá mạnh. Tiêu Phàm nhìn thấy biểu hiện của Lilith, đầu óc hắn mơ hồ, hắn không biết tột cùng đã sinh ra chuyện gì trên người cung thủ newbie Lilith này. Tiễn thuật của Lilith có chuyện gì vậy? Hừ hừ, lợi hại chứ. Lần trước sau khi hai mũi tên của tôi liên tục bắn trúng đầu gối của tên nhóc kia, tôi liền trở nên chung thủy với đầu gối của người khác. Bởi vì tôi thích cảm giác được người khác hạ gối quỳ lạy, chỉ có như vậy mới có thể thể hiện rõ sự cao quý của Lilith tôi. Cho nên tôi đã phát minh ra bộ tiễn pháp quỳ gối này, 100% thu được đầu gối của kẻ địch, đó chính là điểm tinh túy của tiễn pháp quỳ gối. Chỉ cần có tiễn pháp quỳ gối trong tay, trong thiên hạ này không có người không quỳ trước mặt tôi. A ha ha ha ha. Quỳ xuống. Sau khi Lilith hét lên lần nữa, lại một vũ tiễn bay ra, bay thẳng đến đầu gối kẻ địch. Chấm. Tiễn pháp 100% bắn trùng đầu gối kẻ địch. Đây là kiểu chơi quái quỷ gì đây? Tiêu Phàm nhìn sang kẻ địch vừa bị Lilith bắn thành dáng vẻ quỳ lạy, vẻ mặt phức tạp, im lặng thật lâu. Một vị chiến sĩ cực kỳ lười biếng suốt ngày châm biếm trên chiến trường, một vị mục sư như tín đồ cuồng tín hào phóng giải rác thánh quang cho chiến trường, một vị đạo tặc hoàn toàn không biết vì sao những thứ trong tay mình lại biến mất đang không ngừng chế tạo bom nổ, trên cây còn có một xạ thủ yêu thuật sử dụng thuật ngôn linh điên cuồng hét người ta quỳ xuống. Đây là toàn bộ cảnh tượng mà Tiêu Phàm nhìn thấy, có điều, thứ khiến hắn cảm thấy không nói nên lời nhất chính là đám kẻ địch xông tới trước mặt này, lại bị đánh lui như vậy. Tiêu Phàm nhìn thấy đại đội Avenger League lui xuống như thủy triều rút, trong lòng hắn không có chút vui vẻ nào, ngược lại còn có chút cảm giác không được như mong đợi. Các người thật sự quá không hăng hái rồi. Không ai chịu phản kháng lại một chút. Khí chất bất lương của Lilith bọn họ là do các người giúp đỡ sinh trưởng đấy. Chấm chấm. Cảm nhận của Diana lại không giống như Tiêu Phàm, cô cực kỳ sùng bái đám người Lilith. Chỉ cần vòn vẹn 4 người bọn họ lại có để đẩy lui cả một đội nhân mã Avenger League, trong các công hội lớn bây giờ căn bản không có ai có thể làm được như vậy. Tinh linh rừng rậm của rừng Billy quả thật rất ngược đời. Nếu như không phải lúc trước cô đã biết bọn họ là NPC, cô còn muốn báo cáo trò chơi này không công bằng nữa. Diana trở nên tràn đầy tự tin đứng lên, thầm nghĩ băng đế ca anh ta có mạnh nữa cũng có thể làm được gì, chỉ cần sư tử vinh quang chúng ta có tinh linh rừng rậm trợ giúp, nhất định có thể triệt để xoay chuyển tình thế hiện nay của server Bắc Mỹ. Chấm chấm. Mà phía bên kia, Gordon đang nhìn chằm chằm vào bọ ngựa âm hồn trước mắt. Chờ đợi thanh máu của nó dần dần vơi bớt, rồi sau đó ra tay đoạt lấy tính mạng của nó. Bọ ngựa âm hồn là con mồi mà băng đế ca dành cho gã, nhưng Gordon lại không biết được tại sao ca lại làm như vậy. Vì anh ta coi trọng gã sao? Tuyệt đối không có khả năng. Gordon thà rằng tin tưởng bản thân mình không có chút địa vị nào trong lòng ca, cũng không muốn tin rằng bản thân sẽ bị ca nhìn trúng. Bởi vì ở trong mắt Gordon, ca chính là loại người như vậy. Chỉ cần giết chết được bọ ngựa âm hồn, kinh nghiệm của gã sẽ tăng lên một lượng lớn, đối với ca mà nói, cũng là như vậy, nhưng vì sao anh ta lại để dành một lợi ích lớn như vậy cho mình? Nhất là hiện tại đang ở dưới một tình huống như vậy. Trong mắt người khác, Avenger League sau chúng thần di tích chi chiến vô cùng lớn mạnh, nhưng Gordon lại biết Avenger League sau khi chúng thần di tích chi chiến kết thúc đã phải nhận một tổn thất rất lớn. Tổn thất này chỉ vì một người rời khỏi mà ra, đó chính là cán bộ trí giả Mr. Weston mà gã thay thế vị trí trong Avenger League. Mr. Weston được gọi là trí giả cũng không phải bởi vì trí tuệ của ông ta tài giỏi đến đâu, mà là bởi vì ông ta gần như điên cuồng muốn biết chuyện này chuyện kia. Người đó thậm chí còn biến thái đến mức muốn thăm dò xem 3 vòng của nữ nhân điên băng si Harley kia. Kết quả lần đó suýt chút nữa Mr. Weston bị Harley đánh cho không thể tự mình sinh hoạt được nữa. Nhưng tính cách này của ông ta trong trò chơi không thể nghi ngờ là cực kỳ mạnh mẽ, lại kết hợp với kỹ năng thiên phú độc đáo của ông ta, trong tân sinh Mr. Weston có thể do thám được nhưng không ít thông tin bí mật mà không ai biết được. Mà thao tác trò chơi của Mr. Weston chỉ là bình thường thôi, nhưng điều này cũng không thể hiện rằng thực lực của ông ta yếu. Bởi vì đối với ông ta mà nói, thực lực không thể chỉ sử dụng cho mấy thao tác trò chơi chung chung này. Những thông tin mà ông ta nắm được cũng là một phần trong thực lực của ông ta. Lúc trước chưa gia nhập vào Avenger League, Mr. Weston dựa vào năng lực do thám của bản thân mình, thu được số lượng lớn sách kỹ năng và trang bị trong trận doanh ác ma. Lúc ông ta có được thần khí trong tay, người chơi bình thường khác thậm chí còn đang bị vây trong giai đoạn tìm kiếm của trò chơi. Cho nên có thể nói Mr. Weston là một người chơi gặp được không ít cơ hội tốt, chính nhờ vào vận may cực lớn này mà ông ta có thể hoàn thành được một lần nhiệm vụ truyền thuyết trong trận doanh ác ma, cũng nhận được một thanh vũ khí truyền thuyết có liên quan đến dị giới. Mr. Weston đã từng nói với Gordon, thanh vũ khí này của ông ta cực kỳ đặc biệt, có khí hồn tồn tại trong đó. Mà sau khi Mr. Weston gặp được ca, ông ta đã quyết định gia nhập Avengers League mà Ka lãnh đạo. Mục đích của ông ta chỉ có một, đó chính là cảm giác áp bức mà Ka mang lại cho mình rốt cuộc đến từ nơi nào. Nhưng càng tiếp xúc nhiều với Ka, Mr. Weston lại càng cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì ông ta cảm thấy Ka thật sự quá mức mạnh mẽ. Ông ta hoàn toàn không biết được, làm thế nào nhân loại mới có thể làm được như vậy. Mà muốn biết rõ chân tướng chuyện này, Mr. Weston cảm thấy bản thân chỉ còn một con đường có thể đi được, đó chính là đích thân đánh bại Ka. Nhưng Mr. Weston cũng không có sẵn thực lực mạnh mẽ như vậy, bởi vậy nên cảm giác bất lực trong lòng ông ta lại càng ngày càng lớn hơn. Mà đúng lúc này, thành vũ khí truyền thuyết liên quan đến dị giới kia lại chỉ rõ cho ông ta một con đường đi qua đen tối. Gordon chỉ biết có bấy nhiêu đó thôi, về sau Mr. Weston liền biến mất khỏi trò chơi. Cho nên mới nói việc lãnh đạo Avengers League hoàn toàn dựa vào quyết sách của băng đế Ka, mà tài nguyên cần thiết để Avengers League phát triển lại cần thiết dựa vào trí giả Mr. Weston. Cũng vì thế mà sau khi Mr. Weston biến mất, Boss dã ngoại đối với Avengers League lại trở nên quý giá như vậy. Mà lần này Ka lại dành tặng tài nguyên quý giá như thế cho Gordon, điều này khiến gã nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được. Chương 972, cướp đoạt. Không nghĩ được thì Gordon cũng không nghĩ tiếp nữa, gã đặt quyết tâm nhất định phải thu được con bọ ngựa âm hồn này. Chỉ cần thu được bọ ngựa âm hồn, thực lực của Gordon sẽ trở nên mạnh hơn rất nhiều. Nghĩ đến việc từ từ có thể đánh bại được băng đế Ka, trong mắt Gordon lóe lên một tia sáng khác thường. Chấm chấm. Trước kia Gordon đã rất ngưỡng mộ băng đế Ka, nhưng sau khi gã gặp gỡ Ka xong, gã đã thay đổi cách nhìn. Sự hoàn hảo không khuyết điểm của Ka vẫn đáng giá để Gordon ngưỡng mộ như trước, nhưng cặp mắt lạnh như băng coi thường điệu nhảy của gã từ Ka lại làm tổn thương sâu sắc nội tâm yêu nhảy múa của Gordon. Gordon có thể nhìn thấy được ý nghĩ trong mắt Ka khi đó. Bình thường, trong mắt của anh ta, điệu nhảy của bản thân chỉ có thể xem là bình thường. Đánh giá như vậy khiến cho nội tâm của Gordon đau đớn. Cho nên Gordon muốn ôm tâm trạng mâu thuẫn này, trở nên mạnh hơn anh ta, đi đánh bại anh ta, sau đó hoàn toàn lật đổ anh ta. Muốn để tên không đặt ai vào mắt này nhìn thấy Gordon gã tạo ra tôn nghiêm của một vũ công. Lên làm cán bộ của Avengers League chính là bước đầu tiên để Gordon tiến lên phía trước, mà nhận lấy kinh nghiệm từ bọ ngựa âm hồn chính là việc mà gã phải làm cho bước thứ hai. Nhìn vào đó, Gordon tin rằng bản thân mình đến cuối cùng nhất định có thể dẫm đạp băng đế Ka ở dưới chân. Chấm chấm. Đúng lúc Gordon đang tính toán mọi chuyện trong lòng, tiếng hét bên cạnh lại kéo gã tỉnh lại một lần nữa. Đại ca Gordon, những tinh linh rừng rậm đó quả thật quá đáng sợ rồi. Chúng em đánh không lại bọn họ. Gordon kéo thấp vành của chiếc mũ top hét xuống, che khuất hàng lông mày đang nhăn lại vì tức giận của bản thân. Không phải tôi đã nói với các cậu chia một đội ra để đối phó với bọn họ sao? Chẳng lẽ một đội người các cậu không thể giải quyết được bốn cô gái đó? Chẳng lẽ là cấp bậc của đám tinh linh rừng rậm đó quá cao sao? Thông báo hệ thống phản hồi lại cực kỳ kỳ lạ. Chúng em không thể biết được tên gọi của bọn họ, nhưng thông tin cấp bậc lại có, bọn họ đều là cấp 50. 50 cấp chứ đâu phải là 500 cấp, các cậu có nhiều người như vậy sao lại không thể đánh được bốn người bọn họ? Thật sự là đồ bỏ đi. Xem ra không thể tiếp tục dây dưa với bọ ngựa âm hồn rồi, mấy người tiếp tục ngăn cản bọn họ. Những người còn lại dốc hết sức đánh bọ ngựa âm hồn, nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ, tôi không muốn sinh ra điều gì ngoài ý muốn trong thời điểm quan trọng này đây. Đợi đến lúc tôi thu được bọ ngựa âm hồn rồi, sẽ xử lý toàn bộ đám tinh linh rừng rậm chó má này. Nghe được phản hồi từ thuộc hạ, Gordon nổi trận lôi đình, lại vẫn phải cực lực khống chế lời nói và hành vi của bản thân mình. Gã chỉnh là cổ áo sơ mi, rút một cây gậy chống màu đen ra, bắt đầu đi về phía bọ ngựa âm hồn. Đám người Lilith mỗi người đều thể hiện ra bản lĩnh cao cường, tuy rằng làm bẩn hai mắt của Tiêu Phàm, nhưng mọi chuyện lại được thúc đẩy một cách kỳ lạ. Đám người Avengers League phân chia ra từng đội chặn đánh đám người Tiêu Phàm bắt đầu lùi dần về, tạo thành thế bảo vệ, dường như bọn chúng đang đề phòng người khác đến quấy nhiễu. Vừa xuất quân đã đánh thắng, sĩ khí tăng cao, Lilith các cô đã không còn nghe lời can ngăn của Tiêu Phàm nữa rồi, nhanh chóng tiến về phía trước. Ngay cả người vẫn luôn ẩn núp của Tiêu Phàm là Diana dường như cũng thu được dũng khí từ trận đấu vừa rồi, muốn xông vào trong rừng, lên trận giết địch cùng bọn họ, cũng may Tiêu Phàm ở bên cạnh ngăn lại, Diana mới có thể kiềm chế được. Avenger League bắt đầu nghiêm phòng tử thủ, không hề chủ động tiến hành tấn công. Mắt thấy kẻ địch yếu thế, đoàn NPC ngắm cảnh server Trung Quốc lại được một tấc lại tiến thêm một thước, bắt đầu triển khai tấn công bừa bãi vào kẻ địch. Có điều nhóm người Lilith lại không quá xuất sắc trong phương diện đột phá vòng vây, mặc dù chiếm được thượng phòng nhưng cũng chỉ có thể rằng co không dứt với Avenger League. Tiêu Phàm vừa mới định nhắc nhở bọn họ hành động cẩn thận thì lại nhìn thấy mấy người bị Lilith bắn tên quỳ xuống không dậy nổi, hắn dứt khoát ngậm miệng lại không nói nữa, càng không tình nguyện tiếp tục nhìn về phía Lilith. Bởi vì cảnh tượng này quả thực phá hủy tam quan của hắn, làm cay mắt hắn. Không nhìn nhóm người Lilith nữa, Tiêu Phàm bắt đầu lên kế hoạch cho bước tiếp theo của mình. Hiển nhiên bỏ lại đám người thích gây chuyện này để một mình đi tìm ca là không được, vậy chỉ có thể dựa vào kế hoạch dốc hết sức có thể phá hỏng hành trình luyện cấp của đại đội này. Thừa dịp Lilith bọn họ đang ở một bên gây chuyện náo loạn, Tiêu Phàm bắt đầu dẫn theo Diana đi vòng quanh rừng cây bên cạnh chiến trường, lặng lẽ lần mò tiến đến chỗ bọ ngựa âm hồn đang ở. Bởi vì việc thảo phạt bọ ngựa âm hồn đã bị quấy nhiễu, để đảm bảo cho thu hoạch lần này, Avenger League đã đẩy nhanh tiến độ đánh boss, Vũ Ma Gordon cũng bắt đầu tự mình gia nhập chiến trường chiến đấu với thuộc hạ của gã. Nhìn vào chiếc cục hiện nay, thành viên Avenger League ở nơi này rõ ràng tinh anh hơn rất nhiều so với đám người được phái đi đối phó với Lilith bọn họ. Bọn họ dàn trận tạo thành thế vây kín, khống chế bọ ngựa âm hồn ở giữa, không để cho nó một chút không gian nào để chạy thoát. Bọ ngựa âm hồn là boss dã ngoại cấp 70, cấp bậc cực cao, nhưng tình trạng hiện tại lại không quá tốt, cọ sát lâu dài với Avenger League, thanh máu đã thấp, sắp sửa tử vong, hơn nữa trên người nó còn có trạng thái suy yếu, xem ra lúc trước nó đã dốc hết sức lực bộc phát trong một vòng, quy tiếp phản kháng không có kết quả. Tiêu Phàm suy nghĩ xem nên làm như thế nào, liên thử với bọ ngựa âm hồn để tiêu diệt Avenger League, hay là chờ đợi thời cơ để đoạt lấy thành quả chiến đấu trong tay của Avenger League. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua bọ ngựa âm hồn lúc này, sau đó lựa chọn vế sau. Bởi vì bọ ngựa âm hồn lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, nó ở giữa chiến trường vung loạn chân trước hình lưỡi liền giống như đang tìm kiếm cơ hội để chạy trốn. Liên hợp với boss dã ngoại đã hoàn toàn mất hết ý chí ứng chiến này là lựa chọn cực kỳ không thích hợp. Thậm chí độ nguy hiểm còn lớn hơn là một mình hắn đối đầu với Avenger League, cho nên không bằng chờ đợi thời cơ thu nó về dưới pháp thuật của bản thân. Tiêu Phàm nhìn về phía bọ ngựa âm hồn đang ở xa, trong mắt hắn xuất hiện thêm vẻ tham lam, rồi sau đó hắn lại nhìn về phía Vũ Ma Gordon đang kịch liệt đánh nhau, gương mặt hiện ra chút vẻ kinh ngạc, chuyện gì xảy ra với gã ta vậy? Sao mình lại có cảm giác động tác của gã có gì đó kỳ lạ nhỉ? Lúc này Vũ Ma Gordon đang cầm gậy không ngừng chạy tới chạy lui tấn công trước mặt bọ ngựa âm hồn, từ cách di chuyển nhanh chóng và cách tấn công của gã, Tiêu Phàm có thể đoán được Gordon là một người chơi có hơi hướng nhanh nhẹn, nhưng động tác lúc gã chiến đấu lại mang đến cho Tiêu Phàm một loại cảm giác không hài hòa. Vũ Ma Gordon này là một người cuồng nhảy popping, thói quen của gã là đưa kỹ thuật nhảy của bản thân vào trong chiến đấu. Mà điệu nhảy popping có thể nhờ việc cơ thể nhanh chóng rụt lại rồi thả lỏng làm ra một số động tác khiến người ta nhìn thấy mà khó tin. Diana đứng bên cạnh giải thích cho Tiêu Phàm. Ý cô là nói động tác tấn công của Gordon nhìn qua kỳ quái như vậy là nhờ việc đưa động tác nhảy nhót vào mà có sao. Đúng vậy, đúng là như thế. Đưa điệu nhảy popping vào trong động tác chiến đấu sao? Thật sự là một tên quái nhân. Nhưng cảm giác không hài hòa này thật sự chỉ là do lý do đó tạo thành hay sao? Tiêu Phàm cảm thấy dường như bản thân đã quên mất chuyện gì rồi, đặc biệt là lúc nhìn thấy tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh của Gordon kia, hắn luôn cảm thấy cách di chuyển của Gordon có chút khác biệt so với hắn. Tuy rằng Tiêu Phàm rất muốn tỉ mỉ nghiên cứu tới cùng. Nhưng hắn hiểu được điều quan trọng nhất lúc này vẫn là nhìn chằm chằm vào thành máu của bọ ngựa âm hồn. Chấm. Chương 973, pháp lực đạn hồi. Diana nhìn thấy Tiêu Phàm im lặng chờ đợi không hành động gì, trong lòng hiểu được suy nghĩ của Tiêu Phàm. Hắc ma pháp sư tinh linh rừng rậm này đang muốn cướp đòn tấn công cuối cùng trước mắt Avenger League sao? Nhưng cô ấy có thể làm được sao? Nếu đổi lại là vị xạ thủ tinh linh rừng rậm kia, mình sẽ cảm thấy đáng tin hơn một chút. Vị pháp sư hắc ma này muốn cướp được đòn cuối, thật sự Khơ-dô có thể khiến người ta an tâm. Đánh giá lúc trước của AB về cô ấy cùng không giống như bạn bè của cô ấy, nói rằng vị pháp sư hắc ma này chính là học giả ban đầu, giá trị pháp lực chỉ đủ để thi triển một lần sức mạnh pháp thuật thôi. Để cho một pháp sư gà mờ như thế này đến chấp hành một nhiệm vụ nặng nề như vậy, thật sự là ổn sao? Diana cực kỳ phiền não, cô rất muốn chạy đi đưa Lilith đến đây, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của bọ ngựa âm hồn kia, dường như sắp không chống đỡ được nữa rồi. Lại một lúc sau, nhóm người Avenger League vây công bọ ngựa âm hồn thoáng thả chậm tiết tấu tấn công lại, bởi vì thanh máu của bọ ngựa âm hồn đã sắp rơi vào thời cơ bổ đao rồi. Tuy rằng là hành động cùng nhau, nhưng trên thanh phân chia hệ thống đội ngũ, giữa bọn họ và Vũ Ma Gordon có cách biệt lẫn nhau. Nhiệm vụ của bọn họ là tiêu bớt lượng máu của bọ ngựa âm hồn, sau đó để cho Vũ Ma Gordon hoàn thành một cú cuối cùng, ăn được phần lớn số kinh nghiệm. 3%. Nhìn thấy phần còn lại trên thanh máu của bọ ngựa âm hồn, vẻ mặt của Gordon thả lỏng hơn nhiều, bởi vì mất sức lâu như vậy, cuối cùng cũng sắp được thu hoạch rồi. Mà đúng lúc này, Gordon nhướng mày, bởi vì gã cảm nhận được ma pháp trong rừng cây bên cạnh dao động. Có người muốn cướp lấy quái vật trong thời khắc quan trọng này. Nhưng Gordon không hề gấp gáp, mà đưa tay khoát ra hiệu mọi người ngừng tấn công. Lượng HP 3% của boss dã ngoại bọ ngựa âm hồn nhìn không còn nhiều, nhưng muốn thông qua một chiêu pháp thuật mà giết được nó thì không thể nghi ngờ là chuyện viển vông. Cho dù bọ ngựa âm hồn như hổ rơi xuống đất bằng, nhưng nó vẫn là hổ mà. Giống Vũ Ma Gordon, gã còn không dám nói bản thân có thể dùng một chiêu mạnh nhất để ăn nốt lượng máu 3% của bọ ngựa âm hồn. Trong server Bắc Mỹ này, người có thể làm được chuyện này đoán chừng chỉ có mỗi băng đế ca thôi. Nhưng băng đế ca cần gì phải tranh quái với Gordon gã. Xem ra người đang lén lút ẩn núp này nhìn thấy boss sắp đứt hơi rồi mới quá mức nóng vội như vậy nhỉ. Gordon nhìn sâu vào trong rừng cây, gương mặt hiện lên một chút ý cười trào phúng. Quả nhiên không lâu sau, Gordon chỉ thấy một vệt năng lượng mày đen bắn ra từ trong rừng, bay thẳng đến chỗ bọ ngựa âm hồn. Gordon nhìn thấy viên đạn ma pháp bình thường có tốc độ bay không lớn kia, ý cười trên mặt lại càng rõ. Người kia đến làm trò cười sao? Dùng pháp thuật cơ bản đến trên phát cuối giết boss, đây đúng là chuyện mà chỉ có kẻ ngu ngốc mới làm được. Thật ra nguyên tắc dùng kỹ năng để tranh phát cuối giết boss cực kỳ đơn giản, đó chính là tận lực sử dụng kỹ năng có uy lực lớn, bởi vì chỉ có kỹ năng có uy lực lớn mới có thể đảm bảo tối đa cơ hội bản thân có thể cướp được phát cuối giết boss. Mà sử dụng pháp thuật cơ bản đến tranh quái, không phải là newbie thì còn có thể là gì được. Nhìn thấy quả cầu đen đang bay về phía bọ ngựa âm hồn kia, trong lòng Gordon bỗng nhiên sinh ra một chút thương hại, thầm nghĩ người này quả thật quá gà rồi, không bằng đợi lát nữa bản thân để cho người đó một con đường sống là được. Đúng lúc Gordon đang đại phát ý tốt, viên đạn ma pháp đen xì kia cuối cùng cũng đánh trúng bọ ngựa âm hồn. Bọ ngựa âm hồn giống như nhận phải một đòn đánh cực kỳ nặng vậy, phát ra một tiếng kêu thảm thiết sắc bén, rồi sau đó ngã xuống rầm rầm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.